Chương 395, Vũ Hầu Bảng. Kim Quan Quốc, Nam Lĩnh đại địa một cái đại quốc, tại Kim Quan Quốc bên trong, có nhất là người biết rõ một cái bảng danh sách, Vũ Hầu Bảng. Vũ Hầu Bảng, tổng cộng 72 cái danh ngạch, mỗi một cái có thể đưa thân Vũ Hầu Bảng cường giả, nhất định phải là khí hải cảnh tu vi, tuổi tác không thể vượt qua 100 tuổi. Tại tu luyện giới, tuổi tác không cao hơn 100 tuổi, trên cơ bản còn có thể xem như người trẻ tuổi. Có thể đưa thân Vũ Hầu Bảng, tượng trưng cho thiên phú, thực lực. Sở dĩ, Kim Quan Quốc mỗi một cái võ giả, đều muốn đưa thân Vũ Hầu Bảng. Đương nhiên, cũng có một chút ẩn thế không ra võ giả, bọn hắn bởi vì vấn đề tuổi tác, không cách nào đưa thân Vũ Hầu Bảng, nhưng là thực lực của bọn hắn, không thể so với Vũ Hầu Bảng cường giả yếu. Từ khi thần huyễn không gian quan bế về sau, Kim Quan Quốc hỗn loạn hơn một năm, rốt cục phía trước ta thời gian, an định xuống tới. Nội loạn yên ổn về sau, Kim Quan Quốc hoàng thất, rốt cục bắt đầu đa y lư cờ lôi kéo các đại tông môn cường giả. Tại một ngày, Kim Quan Quốc hoàng thất phát ra tuyên bố, tại muốn sau một tháng, cử hành một lần cả nước phạm vi bên trong Vũ Hầu Bảng tranh đoạt chiến. Muốn đưa thân Vũ Hầu Bảng, có hai loại phương pháp, loại thứ nhất liền là khiêu chiến Vũ Hầu Bảng cường giả, giống như đánh bại thậm chí đánh giết đối phương, ngươi liền có thể chiếm cứ đối phương trước đó vị trí. Đây là phổ biến nhất một loại phương pháp, cũng là nhất được mọi người công nhận phương pháp. Còn như loại phương pháp thứ hai, thì là Hoàng thất không có ngày Vũ Hầu Bảng tranh đoạt chiến. Năm đó Hoàng thất làm ra Vũ Hầu Bảng, chính là vì tuyển cử ra toàn bộ Kim Quan Quốc, khí hải cảnh người mạnh nhất. Sở dĩ, Vũ Hầu Bảng tranh đoạt chiến, gần như không có cái gì thời gian, Hoàng thất suy nghĩ gì thời điểm cử hành tiểu lưu cờ na o cử hành. Lần trước cử hành Vũ Hầu Bảng tranh đoạt chiến, vẫn là tại 20 năm trước đó, sở dĩ Vũ Hầu trên bảng có chút cường giả, bọn hắn đã chiếm cứ bảng danh sách hơn 20 năm. Lần này, Hoàng thất vừa mới phát ra tuyên bố, tự có vô số võ giả, cú ONG hoàn không thôi. Mặc dù bọn hắn không có tư cách tham gia Vũ Hầu bảng tranh đoạt chiến, nhưng là bọn hắn có thể quan sát, nhiều như vậy cường giả đỉnh cao đại chiến, nhất định vô cùng đặc sắc. Vũ Hầu bảng tranh đoạt chiến tin tức mới truyền tới, tự đưa tới sóng to gió lớn. Vô số võ giả, đều đang nghị luận. Đối với sau một tháng Vũ Hầu Bảng tranh đoạt chiến, Hoàng thất cũng là vô cùng coi trọng, liên hợp mấy cao y nhị tình tông môn, chung nhau tại đế đô bên ngoài một mảnh hoang nguyên phía trên, thành lập một cái cỡ lớn diễn võ trường. Bái kiếm tông bên trong Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong, kích động không thôi, thực lực của bọn hắn, sớm đã đạt đến khí hải cảnh đỉnh phong, đi qua một phen cố gắng về sau, tự nhận là có đưa thân Vũ Hầu Bảng thực lực. Sở dĩ bọn hắn đang nghe cái này một tin tức về sau, kích động không thôi. Đáng tiếc, Phương Thần Sư đệ không còn, bằng không hắn tất nhiên sẽ lấy được một cái thứ tự tốt. Hạ Hầu Vũ tiếc nuối, No Y Cu Nở Dê chấp nhận Phương Thần Sư đệ sẽ ở sau một tháng xuất hiện đâu. Kiếm Phong No Y cứ như vậy, tại một mảnh gieo hò bên trong, một tháng thời gian liền đi qua, Vũ Hầu Bảng tranh đoạt chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Tại một tháng này bên trong, đế đô bên trong, võ giả bạo tăng. Vô số võ giả, đi đường suốt đêm, chính là vì đến đế đô quan sát Vũ Hầu Bảng tranh đoạt chiến. Làm Vũ Hầu Bảng tranh đoạt chiến mở ra cái này một ngày, thế hệ trước Vũ Hầu Bảng cường giả toàn bộ xuất hiện, tiêu liền Vũ Hầu Bảng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đệ nhất cường giả long đẳng Vũ Hầu QNZ xuất hiện. Còn như huyện âm Vũ Hầu 5 người, căn bản không có người để ý bọn hắn, so với bọn hắn thực lực mạnh mẽ Vũ Hầu, có nhiều lắm. Ha ha, người thật nhiều. Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong, đứng ở trong đám người, nhếch miệng cười to. Thiên Kiếm Tử làm ngưng chân cảnh cường giả, Bái Kiếm Tông tông chủ, tự nhiên là cùng Hoàng Thất Quốc Vương ngồi cùng nhau, mà tại toàn bộ bình nguyên phía trên, người đông nghìn nghịt. Đi qua vô số sàng chọn về sau, Hoàng Thất xác định ra sau cùng dự thi nhân số, tăng thêm thế hệ trước Vũ Hầu Bảng cường giả, dự thi nhân số tổng cộng có hơn 500 người. Hơn 500 người, tranh đoạt 72 cái ghế, có thể nghĩ đến cỡ nào khó khăn. Quốc vương, canh giờ đã đến, Pha Y Trăng muốn bắt đầu trọng tài đi đến quốc vương trước mặt, cung kính nói. Bắt đầu đi. Quốc vương nhẹ gật đầu, No Y sau đó, trọng tài tuyên bố tin tức, Vũ Hầu Bảng tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Hơn 500 cái võ giả, 22 đối chiến, phe thua, lập tức đào thải, phe thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Vòng thứ nhất tranh tài, thế hệ trước Vũ Hầu Bảng cường giả, gần như đều thắng thắng lợi. Mà Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong, cũng là cầm xuống tranh tài. Tại Kim Quan Quốc đông đảo võ giả cụ ONG hoan đồng thời, thân là bái kiếm tông thiên chi kiếm tử, phương thần thì là tại kiếm chi không gian bên trong tu luyện. TT sẽ phương thần quanh thân, hiện ra cuồng dã đến cực hạn khí tức, kiếm ý tràn ngập, trong tay tinh nhận kiếm, không ngừng phát ra kiếm minh thanh âm. Đột nhiên, phương thần bỗng nhiên mở mắt, trong tay hắn tinh nhận kiếm, trong nháy mắt bắn ra một đạo kiếm quang, trực tiếp chém vào tại đại địa phía trên. Giang giác đại địa xuất hiện một cái hố to, phương thần thấy cảnh này, chậm rãi thu hồi tinh nhận kiếm, theo trên bộ đoàn, đứng lên. Hai tháng tu luyện, tu vi của ta tinh tiến rất nhiều. Phương thần nhếch miệng cười nói, nơi này kiếm ý, quá mức dư giả, mà lại ở chỗ này cảm giác ngộ kiếm đạo, làm ít công to. Lúc trước kiến tạo ra chỗ này kiếm chi không gian lão tổ, tuyệt đối là một cái kinh tài tuyệt diễm cường giả. GN2TNG, phương thần thủy hỏa kiếm pháp đạt đến tầng thứ 10, uy lực cường hoành phi thường, một kiếm ra, quỷ thần kinh. Ta, thực lực hẳn là cùng vũ hầu bảng hơn 40 cường giả tương đương. Phương thần có chút nói. Ngay tại phương thần nói chuyện thời khắc, đột nhiên kim sắc trái tim, đột nhiên cấp tốc run rẩy lên. Lần này kim sắc trái tim run rẩy tốc độ, so dị vãng đều muốn nhanh. Phương thần ý thức được điểm này về sau, không ngừng đem linh thạch để vào kim sắc trái tim bên trong. Sau đó, phương thần ngồi xếp bằng, ngồi ở trên bồ đoàn, tiếp tục tu luyện. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, kim sắc trái tim nuốt linh thạch tốc độ, để phương thần đều là mở rộng tầm mắt. Một ngày bốn kiếm, kim sắc trái tim, tiêu nuốt 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Bất quá, cũng may phương thần thượng phẩm linh thạch rất nhiều, đầy đủ kim sắc trái tim nuốt ăn. Trọn vẹn nuốt ăn thời gian 10 ngày, ước chừng nuốt ăn 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch, kim sắc trái tim, rốt cục lâm vào ngủ say, một tia kim quang, theo kim sắc trái tim bên trong truyền ra. Nó tại thuế biến. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Ngoại giới, đế đô bên ngoài bình nguyên phía trên, vũ hầu tranh đoạt chiến, đã tiến hành thời gian 10 ngày. Dự tính muốn một tháng mới có thể tranh đấu xong. Thời gian 10 ngày, đã đào thải rất nhiều võ giả, còn lại võ giả, đều là tinh anh trong tinh anh. Lại qua 20 ngày, vũ hầu bảng tranh đoạt chiến, rốt cục đạt đến giai đoạn sau cùng, phía sau xếp hạng, trên cơ bản đã định ra tới. Hạ hầu vũ lần thứ nhất đưa thần vũ hầu bảng, liền lấy đến 53 thứ tự, mà kiếm phong, thì là lấy được 59 thứ tự. Nhìn thấy hai vị đệ tử đưa thần vũ hầu bảng, thiên kiếm tử cự y không ngậm mồm vào được. Ngay tại cử hành, chính là ba vị trí đầu xếp hạng. Ba vị trí đầu xếp hạng, chính thức bắt đầu. Trọng tài tuyên bố, trong lòng của hắn, cũng là kích động không thôi. Ba vị trí đầu, Long Đằng Vũ Hầu, Huyền Giáp Vũ Hầu, Đảng Phi Vũ Hầu. Ba người này, chính là lần trước Vũ Hầu bảng ba vị trí đầu, ba người bọn họ thực lực, cường hành phi thường. Ba người bọn họ quá mạnh, không ai có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn. Đúng vậy à, nhất là Long Đằng Vũ Hầu, thực lực của hắn thật mạnh, nghe nói hắn có thể đối kháng chính diện ngưng chân cảnh nhất trọng võ giả. Xem ra, lần này ba vị trí đầu xếp hạng, Long Đằng Vũ Hầu cũng hẳn là đệ nhất, Huyền Giáp Vũ Hầu cùng Đảng Phi Vũ Hầu mặc dù lợi hại, nhưng là cũng vô pháp dung chuyển Long Đằng Vũ Hầu địa vị. Bình nguyên phía trên, đông đảo võ giả trên mặt lộ ra kích động nụ cười, tam đại Vũ Hầu đối chiến, đây tuyệt đối là kịch liệt nhất, kích thích nhất chiến đấu. Ngay tại ba người sẽ đối chiến trước đó, Kim Quan Quốc Quốc Vương đột nhiên đứng lên, mở miệng nói, trước đó không có nói cho đại gia, đoạt được năm nay Vũ Hầu bảng ba vị trí đầu Vũ Hầu, sẽ đại biểu chúng ta Kim Quan Quốc, tiến vào Nam Lĩnh Đại Địa. Nghe được Quốc Vương, đông đảo võ giả một mảnh xôn xao, tin tức này, quá mức đột nhiên. Tiến vào Nam Lĩnh Đại Địa trời ạ, lần này ba vị trí đầu, lại có thể tiến vào Nam Lĩnh Đại Địa, đại biểu Kim Quan Quốc tiến vào Nam Lĩnh Đại Địa. Thật sự là quá tốt. Đáng tiếc a, chúng ta không cách nào tranh đoạt. Kim Quan Quốc, chỉ là Nam Lĩnh Đại Địa một cái đại quốc, Nam Lĩnh Đại Địa, vô cùng khổng lồ, so với Kim Quan Quốc, không biết to được bao nhiêu. Mà tại Nam Lĩnh Đại Địa bên ngoài, còn có càng thêm bỏ khoát sân khấu, muốn đi đến Đại Võ Đài, nhất định phải rời đi trước Kim Quan Quốc, tiến vào Nam Lĩnh Đại Địa. Nghe được lời này, Long Đằng Vũ Hầu ba người, cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Thực lực của bọn hắn rất mạnh. Cho dù là chính mình tiến vào Nam Lĩnh Đại Địa QNZ hoàn toàn có thể, nhưng là Nam Lĩnh Đại Địa cường giả đông đảo, bọn hắn tại Kim Quan Quốc cường đại, nhưng là không có nghĩa là tại Nam Lĩnh Đại Địa QNZ cường đại. Lần đầu tiến vào Nam Lĩnh Đại Địa, tất nhiên sẽ lọt vào rất nhiều khó khăn, khẳng định không sánh bằng Nam Lĩnh Đại Tông bọn họ đệ tử. Mà đại biểu Kim Quan Quốc tiến vào Nam Lĩnh Đại Địa, ý vị này bọn hắn có thể trực tiếp gia nhập Nam Lĩnh Đại Địa một ít đại tông môn. Như vậy, bọn hắn tài nguyên tiểu không cần lo lắng, tu luyện càng thêm dễ dàng một chút. Xem ra, ba người chúng ta sẽ tiến vào Nam Lĩnh Đại Địa. Long Đẳng Vũ Hầu nết miệng cười nói. Khi tiến vào Nam Lĩnh Đại Địa trước đó, tiên quyết ra thắng bại. Huyền Giáp Vũ Hầu no y tốt, quyết ra thắng bại. Đàng Phi Vũ Hầu no y đi qua ba người nhất trí quyết định, cuối cùng Huyền Giáp Vũ Hầu cùng Đàng Phi Vũ Hầu quyết định trước đối chiến, hai người bọn họ bên thắng, khiêu chiến Long Đẳng Vũ Hầu. Huyền Giáp Vũ Hầu, ta nhất định sẽ thắng ngươi, sau đó khiêu chiến Long Đẳng Vũ Hầu. Đàng Phi Vũ Hầu lạnh giọng nói, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Huyền Giáp Vũ Hầu cười nói, soạt hai đại đỉnh phong cấp Vũ Hầu đại chiến, mới vừa ra tay, đài diễn võ phía trên, tiểu tràn ngập nồng đậm đến cực hạn linh khí. Bình nguyên phía trên, vô số võ giả, đều đang lùi lại, hai đại Vũ Hầu công kích quá mức cường đại, bọn hắn thế mà không chịu nổi chiến đấu tiêu tán ra khí kình. Quá mạnh, đây chính là đỉnh tiêm Vũ Hầu đại chiến sao có võ giả hoảng sợ nói. Hai cái Vũ Hầu, nhìn như tùy ý công kích, nhưng là mỗi một kích bên trong, đều ẩn chứa bàng bạc sức chiến đấu. Một bên Long Đằng Vũ Hầu, nhìn xem hai người, thấp giọng nói ra, xem ra, Huyền Giáp Vũ Hầu vẫn như cũ là càng hơn một bậc. Long Đằng Vũ Hầu cỡ nào nhãn lực, một chút liền nhìn ra hai người chênh lệch. Quả nhiên, một phen kịch chiến về sau, Huyền Giáp Vũ Hầu đấm ra một quyền, nhìn như bình thản, lại đánh bay Đằng Phi Vũ Hầu. Phanh Đằng Phi Vũ Hầu thân thể, bay rất ra ngoài, ngã trên mặt đất, vừa vặn rơi vào Hạ Hầu Vũ dưới chân. A Đằng Phi Vũ Hầu tức giận không thôi. Hắn không cam tâm, chỉ thiếu một chút hắn liền có thể đánh bại Huyền Giáp Vũ Hầu, nhưng là cuối cùng vẫn là trúng chiêu. Lặn đi Đằng Phi Vũ Hầu thua trận tranh tài, vốn cũng không vui vẻ, nhìn thấy chung quanh đông đảo võ giả đang nhìn hắn, tức giận không thôi, trực tiếp hất lên ống tay áo, bàng bạc khí tức, trực tiếp đánh vào chung quanh võ giả trên thân. Bởi vì Hạ Hầu Vũ khoảng cách gần hắn nhất, sở dĩ Hạ Hầu Vũ thụ thương quan trọng nhất. Hạ Hầu! Kiếm Phong hoảng sợ nói.